Chàng rể chiến thần, chương 3907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3907 âm. Ngay sau đó, tiếng động dữ dội vang khắp phòng tiệc. Trần Hải Châu lùi 7-8 bước, còn Mã Siêu chỉ lùi 1 bước mà thôi. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Đám đông không chỉ kinh ngạc về việc Dương Chấn dám ra lệnh giết Trần Dương, mà càng khiếp sợ hơn khi thấy Mã Siêu chỉ dùng một cú đấm để đẩy lùi Trần Hải Châu 7-8 bước. Trần Hải Châu là người đại diện do nhà họ Trần cử đến Trung Châu, có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ nhưng lại bị một cú đấm của Mã Siêu đẩy lùi 7-8 bước. Vậy Mã Siêu sẽ mạnh đến mức nào đây? Điều khiến mọi người kinh hãi hơn nữa chính là Mã Siêu lại nghe lệnh Dương Chấn. Nghe đồn một mình Dương Chấn đã giết hết 15 cao thủ của hạ giới giới cổ võ, trong đó có 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Từ khi nào thế tục có yêu nghiệt như Dương Chấn và Mã Siêu vậy? Bố, Trần Dương hét lớn, xông tới bên Trần Hải Châu. Hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong bảo vệ Trần Hải Châu cũng chắn trước Trần Hải Châu và Trần Dương một cách trung thành, nhìn chằm chằm vào Mã Siêu. Mặt Trần Hải Châu tái nhợt, ông ta run rẩy đứng dậy nhờ sự hỗ trợ của Trần Dương, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng. Cậu định không cho chúng tôi đường sống thật à? Dương Chấn lạnh lùng nhìn ông ta. Theo quy định mới, tôi đã nhẹ tay rồi, tôi chỉ xóa bỏ võ công của các người, bắt các người ở yên tại hạ giới giới cổ võ. Chẳng lẽ đó không phải đường sống à? Đường sống? Trần Hải Châu cười khẩy. Đối với người luyện võ, nhất là cao thủ của thế gia hàng đầu hạ giới giới cổ võ, một khi mất hết tu vi, chúng tôi còn đường sống à? Dương Chấn, tôi biết tôi đã đắc tội với cậu nên cậu chỉ muốn giết tôi. Nhưng cậu đừng quá đáng. Trần Hải Châu, tôi không phải tên vô dụng trói gà không chặt. Chúng tôi có thể rời khỏi thế tục, nhưng tôi có một yêu cầu, đó là cho chúng tôi giữ lại tu vi. Thấy vẻ mặt kiên nghị của Trần Hải Châu, Dương Chấn bỗng có ảo giác đối phương có cách để đối phó với mình thật. Dương Chấn không hiểu, Trần Hải Châu sẽ dựa vào đâu chứ? Dựa vào hai hộ vệ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong kia à? Nhưng cách đây không lâu, một mình anh vừa giết 15 cao thủ của 5 thế gia, trong đó có 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Bên cạnh Trần Hải Châu chỉ có 2 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, ông ta định dựa vào đâu thế? Dương Chấn hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào Trần Hải Châu. Ông vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình nhỉ? Nếu ông đã muốn chết, tôi sẽ giúp ông. Lúc này Trương Kế cũng bước ra, tức giận nhìn Trần Hải Châu. Theo quy định mới, người luyện võ không chịu nhận hình phạt sẽ bị tử hình. Ông có cơ hội cuối cùng, chịu phạt hoặc chết. Trần Hải Châu chỉ đáp bằng 2 chữ: đừng mơ, cách Trương.